Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tây bối xấu hổ. Cô không ngốc, cửa hàng này kinh doanh tốt như vậy. Lại nằm ở khu sầm uất trong trung tâm thành phố. Nhìn qua đã mở nhiều năm rồi. Sao có thể tùy tiện bán đi được? Hơn nữa, cho dù người ta có lòng bán đi thì giá cả nhất định cũng không thấp. Dưới mấy chục triệu cũng sẽ không bao giờ có được. Được rồi, không trêu em nữa. Mau ăn đi, Quý Nam Tư cười nói. Sau khi ăn xong, Quý Nam Tư đưa Triệu Tây Bối đến vùng ngoại ô. Chúng ta đang đi đâu vậy? Không biết có phải những gì Quý Nam Tư vừa nói đã khiến Triệu Tây Bối ở trước mặt hắn ngày càng tự nhiên hơn không? Cô sẽ không thỉnh thoảng đỏ mặt nữa trước mặt hắn nữa. Em sẽ biết khi đến nơi. Quý Nam Tư bí ẩn nói. Không ngờ rằng anh cũng sẽ có lúc thần thần bí bí như vậy. Triệu Tây Bối ngày càng trở nên tự tin hơn trước mặt Quý Nam Tư. Thậm chí còn trêu đùa hắn. Vẫn còn rất nhiều điều em không biết. Em sẽ biết sau này. Quý Nam Tư không cảm thấy có gì không ổn. Tạm dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng anh không nhận hàng trả lại. Cái gì? Triệu Tây Bối không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Quý Nam Tư. Vì vậy cô ngây ngốc hỏi. Vì em đã theo đuổi anh. Cho dù em nhìn thấy anh như thế nào đi chăng nữa thì em cũng không thể trả anh về. Quý Nam Tư vui lòng giải thích cho cô. Nhưng mà, mặc kệ nghe thế nào, Triệu Tây Bối đều cảm thấy câu nói cuối cùng của hắn. Thì em cũng không thể trả anh về. Có chút ủy khuất, nghĩ đến Quý Nam Tư nhìn mình với ánh mắt đau khổ và nói. Em không thể để anh đi. Triệu Tây Bối nhịn không được cười phá lên. Hơn nữa còn cười càng lúc càng lớn. Cho đến cuối cùng còn cười rất tươi. Trong khi lái xe, Quý Nam Tư nhìn Triệu Tây Bối một cách kỳ lạ. Có chuyện gì buồn cười sao? Sau một lúc lâu, Triệu Tây Bối cuối cùng cũng cười đủ. Sau đó cô nghiêm túc nói với Quý Nam Tư. Đừng lo lắng, em sẽ không để ảnh đi. Trên trán của Quý Nam Tư đầy hắc tuyến. Vậy ra cô ấy đang cười vì điều này. Suy nghĩ cẩn thận về những gì mình vừa nói. Được thôi, hắn thừa nhận rằng hắn đã vô tình quay về hướng chính mình. Nhưng nó đáng để làm cho cô ấy mỉm cười như vậy sao? Sau khi đến đích, Triệu Tây Bối mở to mắt không thể tin được. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Quý Nam Tư thực sự đã đưa cô đến trung tâm vui chơi lớn nhất ở Kinh Đô. Nhìn thấy bên trong có cha mẹ và trẻ em. Tất cả bọn trẻ đều cười rất tự nhiên và ngây thơ. Ánh nắng hôm nay cũng dịu dàng đến mức toàn bộ sân chơi và những người bên trong đều được bao phủ bởi một lớp vàng nhạt. Triệu Tây Bối kinh ngạc đến sững sờ. Sau đó nhìn Quý Nam Tư một cách nghi hoặc. Quý Nam Tư vươn tay ôm lấy Triệu Tây Bối. Vừa đi về phía lối vào khu vui chơi giải trí vừa nói. Cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta chính là ở đây. Khi anh còn nhỏ. Bố mẹ bận khảo cổ học chưa bao giờ đưa anh em bọn anh đi chơi. Còn bà nội bận quản lý công ty nên cũng không có thời gian đưa bọn anh đi chơi. Nhưng vào cuối mỗi cuối tuần, học sinh trong lớp sẽ nói chuyện trong lớp về những gì họ đã chơi ở sân chơi. Dự án nào đặc biệt ly kỳ? Đó là lúc anh nghĩ, giá như có ai đó đưa anh đi chơi. Dần dần lớn lên, anh cũng không còn muốn đến sân chơi nữa. Rồi anh đi nhập ngũ. Quý Nam Tư đã nói. Một tia hoài niệm lóe lên trong mắt hắn. Đó có phải là hoài niệm về những ngày thơ ấu vô tư không? Vì thế bắt đầu cuộc hẹn hò của chúng ta ngày hôm nay thôi. Quý Nam Tư nhìn Triệu Tây Bối. Triệu Tây Bối không hiểu cảm xúc lóe lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn là gì. Lúc này, Triệu Tây Bối đang bị sốc trước những gì Quý Nam Tư nói về thời thơ ấu của mình. Hóa ra tuổi thơ của anh cũng cô đơn như vậy sao? Khi còn bé, cô nhiều lần nũng nịu đòi mẹ dắt đi sân chơi chơi. Nhưng mẹ cô bận kinh doanh quán mì, kiếm tiền từ sáng đến tối. Cho đến khi cô lớn lên và ngày càng trưởng thành hơn nên dần ra cũng nguôi ngoai nỗi nhớ mong trước kia. Cô không ngờ rằng Quý Nam Tư sẽ đưa cô ấy đến đây chơi hôm nay. Nó thực sự nằm ngoài dự đoán của cô ấy. Hơn nữa cũng nói rằng bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên của họ ở đây. Có nghĩa là hắn muốn ở bên cô ấy từ đầu đến cuối. Bởi vì sân chơi tượng trưng cho giấc mơ thời thơ ấu của hắn. Hắn lại để cô tham gia vào giấc mơ ban đầu của mình. Đây là để nói cho cô biết điều hắn muốn chia sẻ với cô trong mỗi giấc mơ sao? Triệu Tây Bối rất phấn khích với ý nghĩ này của mình. Sau khi Quý Nam Tư mua vé vào cửa, Triệu Tây Bối đã chủ động ôm hắn, vùi đầu vào ngực hắn và nói cảm ơn. Với một nụ cười, Quý Nam Tư nắm tay cô và đi thẳng về phía ngựa gỗ xoay tròn. Mặc dù Quý Nam Tư đã có mộng tưởng như vậy khi còn nhỏ, nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành và ổn định. Hắn tự nhiên không thể đến sân chơi để chơi theo ý thích. Là bởi vì hắn biết tiếc nuối của Triệu Tây Bối từ chỗ Quý Phỉ Văn, cho nên mới mang cô tới đây. Nhưng là hắn không muốn Triệu Tây Bối biết hắn tới đây là vì cô ấy, cho nên vừa rồi mới nói ra những lời đó. Mặc dù tất cả đều là sự thật, hai người chơi tất cả các hạng mục trong khu vui chơi giải trí. Triệu Tây Bối luôn nở nụ cười tươi trên khuôn mặt. Quý Nam Tư cứ nhìn cô với một nụ cười. Điều đó khiến cô hạnh phúc. Mà hắn thì so với cô ấy còn hạnh phúc hơn. A Tư, cảm ơn anh. Hóa ra những gì các bạn cùng lớp nói trước đây đều là sự thật. Tàu lượn siêu tốc thực sự rất ca một trên thích. Triệu Tây Bối hào hứng nói. Quý Nam Tư chỉ cười không nói. Trong chương trình huấn luyện của quân đội còn có thứ ca một trên thích hơn nhiều so với tàu lượn siêu tốc. Hơn nữa, khi thực hiện nhiệm vụ cũng không thể chỉ đơn giản miêu tả bằng hai chữ ca một trên thích. Vì vậy Quý Nam Tư hôm nay đến đây thực sự chỉ để chơi cùng Triệu Tây Bối. Muộn như vậy rồi sao? A Tư, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Thấy sắc trời đã tối, lượng khách ở công viên giải trí giảm đi rất nhiều. Triệu Tây Bối rất tự nhiên hỏi. Chúng ta sẽ ăn tối, xem phim rồi về nhà. Quý Nam Tư mỉm cười và xoa mái tóc rối bù của Triệu Tây Bối do đủ kiểu chơi điên cuồng. Triệu Tây Bối không chút để tâm vuốt tóc, gật đầu và không phản đối sự sắp xếp của Quý Nam Tư. Bữa tối tương đối đơn giản, tiếp tìm một nhà hàng đẹp đẽ ở quảng trường thương mại nơi có rạp chiếu phim. Sau khi hẹn hò một buổi chiều, Triệu Tây Bối tin rằng mình và Quý Nam Tư đã có một tình bạn cách mạng. Hoàn toàn buông bỏ hình tượng trước mặt hắn, luôn miệng gọi, A Tư. Trái tim của Quý Nam Tư cũng không ngừng vì sự thay đổi của Triệu Tây Bối mà trong miệng dâng lên một tia ngọt ngào. 29 năm cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Ăn cơm xong, hai người đến rạp chiếu phim. Chọn mãi, Triệu Tây Bối lại chọn một bộ phim hoạt hình 3D. Quý Nam Tư bất đắc dĩ âm thầm đỡ chán. Quả nhiên, tuy rằng bề ngoài mạnh mẽ độc lập, nhưng tính tình vẫn như cũ giống một đứa trẻ. Nhưng hắn lại chỉ thích sự độc lập mạnh mẽ cộng với tính trẻ con của cô. Điều này liệu có phải được gọi là được cái này lại mất cái kia không? Triệu Tây Bối gọi một suất bỏng ngô lớn và hai cốc coca lớn. Vừa ăn vừa xem phim, nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt. Cách chương.